Tưởng Minh giờ phút này khóe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn đầy trào phúng. Nhưng mà Từ Niên giờ phút này lại là sắc mặt bình tĩnh như nước. Nhìn thẳng vào cái này cuồng lôi. Nói ra một câu nhường toàn trường khiếp sợ lời nói. Người thân là Hạo Thiên Tông tông chủ. Thế mà trợ chủ vi ngược. Có phải hay không hẳn là sám hối một cái. Tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Cái này ra hỏa thế mà nhường cuồng lôi sám hối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.